Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 676, Hoàng thượng không vội thái giám đã gấp. Góc chuyện audio.com, editor, Mai, vị thiếu gia kiêu ngạo nào đó thực lãnh diễm quét mắt một cái. Hiện tại lão tử có vợ, các người đều là độc thân, Lôi Nạc, Kỳ Mộ Phi, Sở Nam Xuyên, Quý Diệp Thừa, Hoàng Phủ, cậu đủ rồi nha. Câu nói đầu tiên đã chặn mấy người bọn họ đến gắt gao. Có vợ là ghê gớm à? Mỗi ngày đều dùng cái này nói chuyện. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo khoe khoang kia của Mỗ Nam, rất muốn mỗi người một chân dẫm lên. Quả thực thiếu đánh, rất thiếu đánh. Sau khi Quý Diệp Thừa lại liếc xẻo thật sâu một cái. Lại nói tiếp, Ice, Hoàng Phủ, lần trước mẹ tôi còn hỏi, chừng nào thì cậu và vợ của cậu cử hành hôn lễ. Đến lúc đó sẽ cùng cha của tôi cùng nhau tới tham gia. Nháy mắt mấy người đàn ông cười đến mặt mày toát ra ánh sáng xanh tà ác. Lập tức náo nhiệt bùng nổ. Đúng vậy Hoàng Phủ, cậu và vợ của cậu kéo giấy chứng nhận lại có thể chơi ngầm lừa gạt mọi người. Nói như thế nào hôn lễ này đều phải oanh động toàn cầu chứ. Rốt cuộc cũng là bạc ái thiếu gia của Hoàng Phủ đế quốc mà. Hoàng Phủ, hôn lễ của cậu, lão tử làm phù rể miễn phí cho cậu. Một đám lang hữu thảo luận khí thế ngất trời. Đột nhiên phát hiện vẻ mặt Mộ thiếu gia lạnh lẽo ngồi ở chỗ đó. Thực vân đạm, thực phong thanh, tập thể yên lặng khóe mắt hướng sang phải. Vì sao bọn họ đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc? Hoàng thượng không vội thái giám đã gấp. Chứ, cách chương.